Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 11:11 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tâm tình của Mục Vũ Phi liền tương đối không được ổn lắm, làm cho những người khác cũng phải chịu tai họa liên quan. Đây là bởi vì mỗi lúc trời tối cô đều phải nhìn Mỹ Nam đi tắm một hồi, sau đó lại còn bị người ta ôm ấp một cái thật là nồng nhiệt, thật là nóng bỏng. Bạch Hiểu Hiểu tổng kết lại một câu thật sâu sắc và xác thực, đây chính là điển hình của việc dục vọng chưa được thỏa mãn. Tết Mục Vũ Phi khóc ròng. Đây không tính là, cách chương.